Trọng sinh chi diệu thủ cuồng y, tác giả, Tối Xuất Xuất Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 887, chương 899, ai là con kiến? Lời vừa truyền tới Bạch Tĩnh Kỳ trong lỗ tai, còn không đợi hắn thả điểm ngoan thoại, Mễ Tử Hiên đột nhiên bạo quát nói, cho đến đánh, quân đội người cùng tổ điều tra bất đồng, tổ điều tra là tới điều tra chuyện này. Mễ Tử Hiên sản nghiệp làm sao lại vô duyên vô cớ bị niêm phong? Việc khác bọn họ sẽ không quản, càng sẽ không Mễ Tử Hiên để cho bọn họ đánh người. Bọn họ liền đánh người. Thế nhưng quân đội người bất đồng, trước khi đến bọn họ binh sĩ lãnh đạo liền theo chân bọn họ nói qua. Nhìn thấy Mễ Tử Hiên muốn phục tùng mạng của hắn lệnh, cho dù là để cho bọn họ đi giết người, đây cũng là Quách Hồng Lợi đối với Mễ Tử Hiên một loại bồi thường. Mễ Tử Hiên mất tích lâu như vậy, quân đội người lại không tìm được hắn. Công tác tình báo làm thế nào làm? Mễ Tử Hiên trả lại chịu lớn như vậy, ủy khuất. Một đối với bao che cho con quân đội tự nhiên muốn vì Mễ Tử Hiên xuất cái này miệng ác khí. Vì vậy Mễ Tử Hiên vừa mới nói xong, một đám lưu lại đầu cua người vạm vỡ lập tức nhào đầu về phía trước. Cầm Bạch Tĩnh Kỳ đè xuống đất xung đột. Xung đột tại xung đột. Bạch Tĩnh Kỳ hai tay che chở đầu giận dữ hét. Các ngươi đặc biệt sao biết ta là ai không? Dám đánh ta, chán sống. Một đám người vạm vỡ cũng không nói chuyện. Trong đầu buồn bực cuồng đánh Bạch Tĩnh Kỳ. Nội tâm lại là cười lạnh liên tục. Ngươi là ai? Ngươi đặc biệt sao không phải là cái quan nhị đại sao? Ngươi biết ngươi rước lấy nhục là ai chăng? Ngươi nói Mễ Tử Hiên là con kiến. Chà mẹ nó, ngươi biết hắn là ai? Ngươi liền sẽ biết kỳ thật ngươi mới là kia từng phút đồng hồ liền có thể bị Mễ Tử Hiên nghiền chết. Con kiến, đánh ngươi, giết chết ngươi đều không ai dám quản việc này. Mễ Tử Hiên đặt mông ngồi vào trên giường ngậm lấy điếu thuốc nhìn xem Bạch Tĩnh Kỳ bị một đám đại hán đè xuống đất phản phản phục phục xung đột tới xung đột đi. Thỉnh thoảng lên đường, chưa ăn no phải không? Dùng thêm chút sức, ta nói cái kia ai? Đừng đánh bụng hắn, đánh hắn mặt, mặt biết không? Bạch Tĩnh Kỳ té trên mặt đất thiếu chút không có tức chết. Ngay từ đầu nghe Mễ Tử Hiên làm cho người ta đừng đánh bụng hắn, hắn còn tưởng rằng Mễ Tử Hiên lương tâm phát hiện, có thể nghe xong Mễ Tử Hiên thằng này làm cho người ta đánh hắn mặt tâm lập tức chìm vào đáy cốc. Này tôn tử quá xấu, quá âm hiểm, lại làm cho người ta hướng trên mặt đánh, còn nói không dùng lực, người đặc biệt sao qua tới thử xem, liền biết đám hỗn đản này có bao nhiêu khí lực. Bạch Tĩnh Kỳ ngay từ đầu còn có thể thả điểm ngoan thoại. Nhưng rất nhanh cũng chỉ còn lại có thống hào. Mễ Tử Hiên rút hai cây khói lửa đột nhiên nói. Ngưng, một đám người lập tức thở hổn hển dừng tay đứng ở một bên. Mễ Tử Hiên mang theo gậy cảnh sát đi đến Bạch Tĩnh Kỳ bên người chậm rãi ngồi xổm xuống. Vươn tay vỗ vỗ hắn mặt nói. Chết chưa? Chết chưa? Bạch Tĩnh Kỳ hiện tại chỉ có một con mắt có thể căng ra. Mặt khác một cái đã sưng có không mở ra được. Rất yếu ớt nói, Mễ Tử Hiên ba ta là thị trưởng. Ngươi đánh ta, ta giết chết ngươi. Mễ Tử Hiên bĩu môi. Đột nhiên một gậy cảnh sát rút thăm được Bạch Tĩnh Kỳ trên người. Lần này Mễ Tử Hiên cũng không lưu thủ. Trực tiếp cắt đứt Bạch Tĩnh Kỳ một cánh tay. Cốt cách đứt gãy tiếng răng rắc để cho xung quanh một đám quân đội người cảm giác nha mỏi như cay mũi. Lần này vốn hít vào nhiều mà thở ra không bao nhiêu Bạch Tĩnh Kỳ một chút trở nên vui vẻ. Không đúng, đầy đất lăn qua lăn lại kêu thảm thiết liên tục. Mấy cái vừa hành hung qua Bạch Tĩnh Kỳ hán tử nghiêng đầu không đành lòng đang nhìn. Bọn họ cho là mình vừa mới xuống tay đủ đen. Nhưng bây giờ vừa nhìn cùng Mễ Tử Hiên so với, bọn họ còn là quá thiện lương. Bạch Tĩnh Kỳ đô bị đánh thành này bức đức hạnh, hắn lại vẫn chưa hết giận. Một gậy cắt đứt người một cánh tay, Mễ Tử Hiên ngồi chồm hổm trên mặt đất nhìn xem Bạch Tĩnh Kỳ này như bảo bảo trên mặt đất cuồn cuộn. Không ngừng, dùng Đông Bắc lời mà nói chính là liên tục lăn con bê. Hắn chậm rãi từ từ nói, đều đặc biệt sau này Đức Hạnh còn uy hiếp ta. Bạch Tĩnh Kỳ bây giờ là thực sợ, biết Mễ Tử Hiên không phải là liền đánh cho hắn một trận đơn giản như vậy. Là thật nghĩ bắt hắn cho giết chết à, căn cứ hảo hán không ăn thiệt thòi trước mắt nguyên tắc. Hắn là không còn dám thả ngoan thoại, nội tâm hạ quyết tâm vừa chạy ra ma trường để cho người giết chết Mễ Tử Hiên này khốn nạn. Nhất định phải giết chết, phải giết chết, còn phải để cho hắn chết rất thảm. Mễ Tử Hiên đứng lên nhìn xem Bạch Tĩnh Kỳ trao mày nói. Ngưu Bảo Bảo ngươi như thế nào không ngã lăn? Bạch Tĩnh Kỳ một đầu mồ hôi lạnh, từ từ nhắm hai mắt cũng không dám nhìn Mễ Tử Hiên. Mễ Tử Hiên xoa xoa lỗ tai, đột nhiên một cước giẫm nát Bạch Tĩnh Kỳ giữa hai chân. Xung quanh người xung quanh lập tức vô ý thức liền kẹp chặt hai chân, nuốt xuống từng ngụm nước. Trong tai phảng phất xuất hiện chứng toái thanh âm, Bạch Tĩnh Kỳ mổ heo tiếng kêu thảm thiết lập tức vang lên, to đến một tầng người cũng có thể nghe được. Mễ Tử Hiên cũng không nhìn hắn, ngậm lấy điếu thuốc nhìn về phía ngoài cửa sổ mơ hồ không rõ nói, ta đặc biệt sao ghét nhất đánh nữ nhân ta chủ ý ra hỏa, ngươi thực đặc biệt sao đáng chết a. Mễ Tử Hiên vừa nói trả lại chân trả lại một bên nhiều lần. Nghiền ép, Bạch Tĩnh Kỳ kia sưng có mắt mở không ra rất thần kỳ mở ra. Trong mắt đều nhanh lồi ra, Bạch Tĩnh Kỳ đột nhiên liền ngất đi. Đừng nói hắn, đổi thành ai bị Mễ Tử Hiên như vậy giẫm vị trí kia cũng phải đau đến lăn lộn đi qua. Xung quanh một đám người vạm vỡ lúc này đầy trán đều là mồ hôi lạnh. Hôm nay rốt cục kiến thức đến cái gì gọi là tâm ngoan thủ lạt. Phế Bạch Tĩnh Kỳ một cánh tay không tính, trả lại trực tiếp đưa hắn tiến cung. Tiểu tử này đời này cũng đừng nghĩ làm cái hoàn chỉnh nam nhân. Mễ Tử Hiên giơ chân lên cất bước liền đi. Nhanh khi đi tới cửa sau đột nhiên nói, biết cái gì gọi là kéo chó chết sao? Từng cái một tử rất cao tiểu hỏa nhanh chóng đứng ra nói. Hồi, hồi, nói xong dắt Bạch Tĩnh Kỳ một chân ra bên ngoài thoát. Tổ điều tra người xung quanh rất nhanh liền thấy được chết sống không biết toàn thân là huyết Bạch Tĩnh Kỳ, thấy được hắn này bức hình dạng là nội tâm thực phạm sợ hãi. Này Mễ Tử Hiên quá vô pháp vô thiên, lại đem người đánh thành cái dạng này. Quá thảm, mấy cái nữ nhân nhanh chóng quay đầu không dám ở nhìn. Đột nhiên một thanh âm vang lên, Tĩnh Kỳ, Tĩnh Kỳ ngươi như thế nào? Ngươi như thế nào? Mễ Tử Hiên theo tiếng nhìn lại, phát hiện một người trung niên nam tử chạy tới bổ nhào vào Bạch Tĩnh Kỳ bên người. Một giây sau liền oán độc hướng Mễ Tử Hiên đám người nhìn lại. Thân thủ điểm của bọn hắn nói, các ngươi chớ đi, các ngươi những cái này hung thủ chớ đi. Bạch Tĩnh Kỳ tựa hồ nghe đến phụ thân kêu gọi, kỳ tích mở mắt ra, một giây sau liền lệ rơi đầy mặt nói, cha bọn họ đánh ta. Đá trắng châu phẫn nộ nhìn xem Mễ Tử Hiên bọn họ nói, các ngươi đi, các ngươi thật giỏi, nói đến đây lấy điện thoại di động ra muốn báo động. Mễ Tử Hiên rất buồn bực đá trắng châu như thế nào tại đây, nhưng lười suy nghĩ, càng lười đang hỏi. Hắn quay người đi qua vỗ vỗ đá trắng châu bờ vai cười hắc hắc nói. Bạch thị trưởng ngài còn là bất kể con của ngươi, còn là suy nghĩ một chút chính ngươi sự tình. Đá trắng châu phẫn nộ mở ra Mễ Tử Hiên tay nói. Ngươi chờ đó cho ta. Chờ, Mễ Tử Hiên bĩu môi thân thủ điểm một chút tổ điều tra có người nói. Bọn họ là tới tìm ngươi nói chuyện. Bạch thị trưởng ngươi cũng đừng nói tỉnh thính những người này ngươi một cái cũng không nhận ra. Đá trắng châu lập tức hướng tổ điều tra người nhìn lại. Hắn đương đã nhiều năm thị trưởng, tự nhiên không có khả năng một cái tỉnh thính người cũng không nhận ra. Những người này liền có hắn nhận thức, còn là ban kỷ luật thanh tra. Vừa nhìn thấy bọn họ đá trắng trâu trực tiếp đặt mông co quắp đến trên mặt đất, sắc mặt thảm bại vô cùng. Đá trắng trâu không dám tin nhìn xem Mễ Tử Hiên vội la lên. Ngươi đến cùng là người nào? Mễ Tử Hiên đứng lên làm phản ứng đá trắng trâu. Tùy tiện điểm một cái người bên cạnh nói. Nói cho hắn biết ta là ai. Vừa rồi cầm Bạch Tĩnh Kỳ cùng kéo chó chết kéo dài tới này tuổi trẻ. Đứng ra nói, vị này chính là Bộ Công an Bộ trưởng Đảng Ngọc Bình cháu trai. Mễ Tử Hiên lập tức trao mày. Đặc biệt sao ta như thế nào thành lão đảng lão tiểu tử kia cháu trai. Lão già này thật đúng là hội chiếm tiện nghi. Vừa mới nói xong, Bạch Tĩnh Kỳ đột nhiên lại mở ra kia đã sưng có mắt mở không ra. Mặt mũi tràn đầy vẻ hoảng sợ. Một giây sau liền phát ra, ếch, một tiếng. Lại ngất đi, mới vừa rồi là đau chóng mặt. Lần này là bị sợ chóng mặt. Hắn một cái tiểu tiểu Ư An thành phố trưởng công tử tại Ư An thành phố là có thể hô phong. Hoán vũ, nhưng đi kinh thành cái rắm cũng không phải. Cho trong kinh thành những cái kia công tử ca dẫn dắt tư cách đều không có. Thế nhưng Mễ Tử Hiên kia, e rằng trong kinh thành rất nhiều công tử ca cho hắn dẫn dắt cũng không xứng a. Hắn hết lần này tới lần khác chọc Mễ Tử Hiên. Chẳng những làm cho người ta đem hắn làm cho tiến công an cục, đem hắn khá lắm đánh, đồng thời trả lại đánh hắn nữ nhân. Công ty chủ ý, này ni mã quả thật chính là thọ tinh công thắt cổ ngại sống lâu. Hắn bây giờ là rốt cuộc biết ai mới là kia con kiến. Hắn mới phải, đá trắng trâu lúc này đột nhiên có một loại giết chết con trai mình tâm. Ngươi nói ngươi trêu chọc ai không hảo. Trêu chọc Bộ Công an Bộ trưởng cháu trai. Ngươi chán sống a? Mễ Tử Hiên lười phản ứng đến hắn nhóm. Hướng Đường Dịch Hàm phất phất tay nói. Đi, chúng ta về nhà. Tiếp sau sự tình Mễ Tử Hiên mới mặc kệ. Tự có Đảng Ngọc Bình, Quách Hồng Lợi cho hắn chùi đít. Đường Dịch Hàm cùng nhìn quái dị nhìn xem Mễ Tử Hiên. Thấy hắn là thẳng sợ hãi. Rốt cục tới nhịn không được nói. Ngươi như vậy xem ta làm gì vậy? Không nhận ra. Đường Dịch Hàm vội la lên. Ngươi thật sự là cái gì kia bộ trưởng cháu trai? Không đề cập tới việc này khá tốt. Nhắc tới việc này Mễ Tử Hiên chính là một đầu hắc tuyến. Trung quy cảm giác thiệt thòi lớn. Rất khó chịu nói. Ta mới không phải lão già kia cháu trai. Lão già chiếm ta tiện nghi. Đường Dịch Hàm bị đột nhiên nói. Ngươi khôi phục ký ức. Nhắc tới việc này Mễ Tử Hiên trên ót hắc tuyến đã có thể càng nhiều. Khôi phục ký ức là tốt sự tình, nhưng cũng là chuyện xấu. Hảo là trong tay hắn có thể dùng tài nguyên quá nhiều. Quá nhiều, tại cũng không cần vì tiền phát sầu. Tình trạng là trong nhà cha mẹ muốn nhanh chóng gọi điện thoại. Còn có hắn những nữ nhân kia cũng phải nhất nhất gọi điện thoại. Vừa nghĩ tới một tên tiếp theo một tên giải thích, trấn an Mễ Tử Hiên cũng cảm giác đầu lớn như cái đấu. Hắn vẻ mặt như đưa đám úp sấp Đường Dịch Hàm trên bờ vai nói. Đầu ta đau quá, ta phải về nhà, về nhà, về đến trong nhà Mễ Tử Hiên lười lười biếng nằm trên ghế salon. Nghiêng đầu nhìn xem đặt ở trên bàn trà di động ngẩn người. Hắn là thực sợ cho nhà người gọi điện thoại giải thích hắn vì cái gì thời gian dài như vậy không? Theo chân bọn họ liên hệ chơi mất tích. Đường Dịch Hàm, Cốc Thanh Tú đồng hai nữ ngồi ở Mễ Tử Hiên đối diện. Sắc mặt phức tạp nhìn xem Mễ Tử Hiên. Cốc Thanh Tú đồng hai cái trên chân đẹp có một notebook. Mễ Tử Hiên lúc đi vào đi lên để cho Cốc Thanh Tú Đồng tại trên mạng lục soát tên hắn. Kết quả bên trên một đống lớn tin tức. Hai nữ làm thế nào cũng không nghĩ tới trước mắt Mễ Tử Hiên chính là năm trước cái kia lão thượng. Tống nghệ tiết mục trả lại cùng một ít nữ tính ồn ào chuyện xấu Mễ Tử Hiên. Đều có điểm không chịu nhận sự thật này. Mễ Tử Hiên đột nhiên trở mình làm. Vẻ mặt muốn phó pháp trường anh dũng hy sinh bộ dáng cầm lấy di động.